One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 107, Kisame cường đại. Kisame ngưng trọng nhìn Killer Bee. Vĩ thú hóa à? Không, đây chỉ là đem vĩ thú hóa lực lượng áp chế ở hình người trong cơ thể. Hình thái 2, A Tam nhàn nhạt nhìn Kisame. So với đều dùng tới hình thái 2, vậy này cá mập gia hỏa khẳng định chết chắc. Hắn còn có thấy ai là so với hình thái 2 đối thủ? Nhìn Samehada không ngừng đang rung động, Kisame đây là nó bởi vì bát vĩ chakra mà cảm thấy hưng phấn. Biết rõ chakra chất cùng lượng cũng không phải vừa có thể so sánh. Hơn nữa có thể khống chế cường đại như vậy chakra, lại còn có thể đủ duy trì lý trí. Không hổ là hoàn mỹ Jinchuriki. Hình thái hai Killer Bee hai chân dậm một cái, toàn bộ đất tuyết đột nhiên nứt ra một cái khe, nhanh chóng hướng về Kisame phóng đi. Tay phải trực tiếp đánh vào hắn bụng bên trong, bất quá vẫn là bị Samehada cho chạm được. Nhìn Kisame bay ngược ra ngoài, hơn nữa còn là bên trong lôi lê nhiệt đao, A Tam hưng phấn kêu to, thành công, không nghĩ tới dĩ nhiên biết biến trở về hình thái một. Killer Bee nhìn bao phủ chính mình chakra, hắn cũng không nghĩ tới lại bị hấp thu nhiều như vậy chakra, trực tiếp bị biến trở về hình thái một. Nhìn Kisame còn có hô hấp, hơn nữa còn đang lay động, A Tam vội vã nhắc nhở Killer Bee, hắn còn chưa chết, nhanh lên một chút đi, quyết hiểu biết hắn. Làm được vẫn đúng là đẹp đẽ đâu. Kisa hêu dựa vào trên cây, toàn bộ bụng cũng bị oanh mục, khung xương có thể rõ ràng nhìn thấy, khóe miệng cũng giữ lại máu tươi. Đó là cái gì? A Tam giật mình nhìn Samehada. Cây đao này dĩ nhiên tiến vào cái tên này cánh tay bên trong. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Ta biết căn cứ địch nhân độ mạnh trở nên mạnh hơn, sẽ không mệt mỏi, càng sẽ không ngã xuống. Kisame cười nhìn hai người, bụng đang tại khôi phục nhanh chóng, không đồng nhất biết toàn bộ bụng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như không phải là còn có thương thế ấn ký, người nào cũng không nghĩ ra vừa dĩ nhiên được nặng như vậy thương. Cướp đoạt địch nhân chakra, do đó chuyển thành người nắm giữ thể lực à? A Tam ngưng trọng nhìn Kisame. Biết rõ đều là cái kia đao tác dụng, đem vừa so với chakra tặng lại cho cái tên này, vì lẽ đó cái tên này thương thế mới biết khôi phục nhanh chóng. Vì lẽ đó ta mới sẽ bị xưng là không đuôi vĩ thú. Trừ đám kia biến thái ra, không người nào có thể giết đến ta. Kisame cười nhạt một tiếng. Chỉ cần Samehada hấp thu đủ chakra, vậy hắn liền sẽ không tử vong. Không nghĩ tới ngươi cái này cá mập mặt, dĩ nhiên cũng có sợ người. Killer Bee nhàn nhạt nhìn Kisame. Hắn cũng phi thường hiếu kỳ, không biết cái tên này trong miệng đám kia biến thái là ai. Ha ha, đáng tiếc ngươi không phải là bọn họ. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Kisame hét lớn trong miệng nhất thời phun ra cự đại dòng nước. Cự đại dòng nước hình thành một cái thủy cầu. Thủy cầu to lớn bao vây lấy ba người. Kisame cười nhìn hai người. Chiến đấu kéo càng lâu, các người lại càng suy yếu, nhưng ta biết hấp thu các người chakra trở nên càng ngày càng mạnh. So với, chỉ có thể cướp đi hắn đao. Cây đao kia mới là hắn cường đại quan trọng. A Tam phiêu phù ở trong nước, quay về Killer Bee nói, nếu như bất quyết hiểu biết cây đao kia, tên kia liền vô pháp đánh bại. Killer Bee tròng mắt co rút nhanh, bởi vì Kisame thân thể dĩ nhiên đang biến hóa, trên mặt dĩ nhiên mọc ra vây cá, mà hai tay cũng không ngừng đang biến hóa. Không thể nói hai tay, trừ hai chân ra, cả người cũng biến thành cá mập. Vậy ta từ trong cơ thể ta thanh đao rút ra đi. Kisame lạnh lùng nhìn Killer Bee hai người. Ở bên trong nước hắn cơ bản cũng là tồn tại vô địch. Cùng đao dung hợp, A Tam khiếp sợ nhìn Kisame. không thể nghĩ tới tên này lại còn có thể cùng đao dung hợp. Lần này thật nát, lại như người một dạng cá. Không, một nửa biến thành cá người, Killer Bee cũng giật mình nhìn Kisame. Như vậy kết liễu hắn cũng không nghĩ tới. Cái tên này căn bản chính là một con vĩ thú, lại còn có thể biến thành cá mập. Ta muốn trên nha, Kisame quay về hai người hô to. Thân thể căng thẳng, nhìn Kisame tư thế, Killer Bee vội vã quay đầu, mang theo nhảy thái hòa A Tam hướng về xa xa bơi đi. Chính hắn ngược lại là không đáng kể. Thế nhưng ở tiếp tục như vậy, nhảy thái hòa A Tam sư phụ sẽ nhất định phải chết. Hiện tại trước hết từ trong nước chạy đi, nhất thời biến thành hình thái hai, tốc độ không ngừng tăng nhanh, hướng về xa xa bơi đi. Các ngươi là vô pháp từ nơi này trong nước chạy đi. Hiện tại ta và các ngươi địa lý cách biệt rất lớn nha, Kisame nở nụ cười. Sau đó hướng về Killer Bee xông tới, mà Killer Bee cảm giác nước này bóng là cỡ nào cự đại. Dĩ nhiên thẳng đến cũng không nhìn thấy đầu. Nghe được A Tam sư phụ nhắc nhở, cũng liền bận bịu tăng nhanh tốc độ. Trạng thái như thế này tốt lắm, ta làm sao có khả năng thua. Thật rông dài, bây giờ là hát lắm mồm thời điểm sao? Lấy con kia giữa mơ mết làm trung tâm, cái này thủy lao cũng ở di động, không thể phát hiện sao? Hơn nữa, hắn ở bên trong nước tốc độ so sánh nhanh, hơn nữa còn là giữa mơ mết, đại khái là dùng tay hô hấp đi, chỉ là chạy trốn, sớm muộn sẽ bị giết chết. Nhìn Killer Bee vẫn còn không ngừng trốn, Bát Vĩ không thể không nhắc nhở. Vậy phải làm thế nào? Killer Bee thầm nói. Lời như vậy, căn bản không có cách nào quyết hiểu biết. Akatsuki mục tiêu là ngươi. So với, trước tiên bỏ lại diễn ca lão đầu và Ly Miêu, lại hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Tên kia nhất định sẽ đi truy ngươi. Bát Vĩ đối với tên ngu ngốc này ra hỏa cũng không nói gì. Bất quá, ai bảo cái này ngu ngốc ra hỏa là mình đồng bọn đây? Thì ra là như vậy. Như vậy hai người bọn họ liền. Killer Bee gật gù, hắn cũng lý giải Bát Vĩ phương pháp. Đúng vậy, tên kia truy ngươi thời điểm, nước cũng biết lấy làm trung tâm di động. Hai người bọn họ liền có thể từ trong nước chạy trốn. Bát Vĩ gật gù. Đây đã là làm dễ nhất phương pháp. Killer Bee vội vã bỏ qua hai người, sau đó nhanh chóng hướng về phía trên lao đi. Quay đầu lại không ngừng nhìn Kisame hành động. Thân thể đột nhiên dừng lại, bởi vì Kisame cũng không có truy hướng về hắn, trái lại hướng về A Tam bọn họ lao đi. Bắt sống Bát Vĩ là quy định, nhưng bọn họ sinh tử liền không có quan hệ. Kisame cười gằn. Hắn cũng biết Killer Bee dự định, thế nhưng hắn có thể không phải là đồ ngốc. Nhanh chóng hướng về A Tam phóng đi, sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hỗn đản, Killer Bee cũng nhanh chóng hướng về lại đây. Mắc câu, Kisame quát khẽ, vội vã quay đầu, hướng về Killer Bee đánh tới. Nắm lấy, sẽ không mỗi lần đều bị ngươi dễ dàng hút đi chakra. Ngươi tên ngu ngốc này hỗn đản, Killer Bee kêu to. Phía sau Octopus xúc tu trói lại Kisame. Không hổ là được gọi là hoàn mỹ Jinchuriki đây. Dĩ nhiên ở tình huống như vậy bộ phận vị thú hóa, Kisame cười gằn. Hai người dây dưa ở cùng một nơi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.